One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 325, Senseiya Thế Giới. Đợi đến bên này một đám chủ thần đều rời đi về sau, Hakuen lập tức lại lần nữa một cái khoát tay. Nguyên bản đã vỡ vụn toàn vương giới lập tức khôi phục như thường. Đương nhiên, hết thảy bố cục đều cũng không phải là trước đó toàn vương còn tại thời điểm bố cục. Hakuen là trực tiếp dựa theo cung điện của mình kiểu dáng đến tiến hành phòng chế. Đại thần quan trong lòng chấn động mạnh một cái, có chút không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen. Viêm đế đại nhân ý tứ là, ta sẽ không thường xuyên đến bên này, cho nên thường ngày hết thảy sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý a. Rõ chưa? Nghe đến đó, thời điểm đại thần quan chỗ nào còn biết không rõ Hakuen ý tứ. Nói cách khác, ngoại trừ hắn muốn nghe lệnh của Hakuen bên ngoài, đại đa số thời gian, hắn mới là toàn bộ Dragon Ball thế giới toàn vũ trụ kẻ thống trị. Minh bạch, đại thần quan hít sâu một hơi, cả người không khỏi gật đầu lên tiếng. Minh bạch liền tốt, Hakuen khoát tay áo. Sau đó 10 phần lạnh nhạt cuối cùng nhìn thoáng qua đại thần quan. Đi, ta còn có chuyện, liền đi trước. Đang nói xong câu nói này về sau, Hakuen thậm chí cũng không cho đại thần quan bất kỳ phản ứng cơ hội. Trực tiếp liền biến mất ở toàn trong vũ trụ. Từ Dragon Ball thế giới rời đi về sau, Hakuen đầu tiên là trở về một chuyến cung điện của mình. Gặp qua một đoàn người về sau hắn mới hướng mình chỗ thống trị một chút trong thế giới đi một lượt. Cũng coi là đi hiểu rõ một chút tình huống. Cũng may tất cả thế giới đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Cũng không có gì đặc biệt chuyện lớn cần Hakuen quan tâm. Cũng bởi vậy, đang nghỉ ngơi một hồi về sau, Hakuen cũng đã về tới Dragon Ball thế giới. Lúc này, tiến về cái kế tiếp thế giới không gian thông đạo chính tại kiến lập. Trong vũ trụ chỉ thấy một cái lỗ đen thật lớn như là cối xay đồng dạng tại không ngừng xoay tròn lấy. Hơn nữa còn tản ra một cỗ phong cách cổ xưa cuồn cuộn khí tức. Hakuen nhàn nhạt quét mắt một chút không gian thông đạo phương hướng. Trong đôi mắt trực tiếp lóe lên một tia đạm nhiên. Thừa dịp lúc này, Hakuen đã đối với mình vừa nắm giữ năng lực, phân thân lấp lóe, năng lực có chút hiểu biết. Nói trắng ra là phân thân lấp lóe chủ yếu cũng là nhằm vào IBM năng lực. Một khi bị phóng xuất ra, IBM nhóm có thể trực tiếp ở trong không gian lấp lóe. Cũng liền là không gian xuyên toa, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đương nhiên, đối với những này Hakuen vẫn là không lắm để ý. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ đi xem, có hay không những năng lực này trên bản chất không có bao nhiêu khác nhau. Lúc này, không gian thông đạo đã cơ bản hình thành, mời lựa chọn 3 loại năng lực. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu đột nhiên vang lên. Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn đang coi là đã có thể ngoại lệ. Tại năng lực phương diện không có cái này hạn định, nhưng là tại lần này tiến về cái kế tiếp thế giới thời điểm. Hệ thống vẫn là đối Hakuen lên hạn chế. Cái này không khỏi để Hakuen nội tâm phun trào ra một tia lo nghĩ. Rất nhanh, Hakuen liền nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Hệ thống phải chăng phong tỏa Hakuen năng lực, cùng Hakuen mỗi lần muốn đi trước đến cái kế tiếp thế giới có quan hệ. Giới vương quyền, thuấn gian di động, toàn trí toàn năng, Hakuen lạnh nhạt nói, bất quá hắn bản thân đối với cái này một khối cũng đều là không lắm để ý. Cũng bởi vậy đang chọn lựa cái này 3 loại tương đối quen nhẫm năng lực. Thu được, thời không thông đạo đã thành lập hình thành, thỉnh tiến nhập thông đạo. Hệ thống tiếp tục dùng không có ngữ khí lời nói xong Hakuen nói ra. Hakuen cũng không nói chuyện, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lách mình tiến vào thời không thông đạo bên trong. Hắn sẽ phải rời đi Dragon Ball thế giới, tiến về Senseiya cái kia đấu sĩ thế giới. Thời không thông đạo đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 2. Khi hệ thống đếm ngược đến cuối cùng một giây đồng hồ thời điểm, bất thình lình liền nhìn thấy toàn bộ thời không thông đạo trực tiếp phun trào ra một cỗ 10 phần mênh mông quang mang. Tại cỗ này quang mang phun trào phía dưới, hết thảy đều đang nhanh chóng xoay tròn, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại bắt đầu chớp động. Oanh, sau một khắc, thời không thông đạo trực tiếp mang theo Hakuen cùng một chỗ biến mất tại Dragon Ball thế giới bên trong. Thiên địa một trận biến ảo, Hakuen chỉ cảm nhận được bốn phía hết thảy đều đang nhanh chóng xoay tròn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cả người đã ở vào mới trong một vùng thời không. Senseiya thế giới, hô hô, giờ phút này có thể nhìn thấy, Hakuen đang đứng ở trong trời cao. Dưới chân hắn chính là một mảnh vách núi treo leo, với lại tràng diện nhìn có chút tiêu điều lạnh lẽo. Ân, Hakuen sắc mặt không khỏi thay đổi, sắc mặt của hắn sinh ra biến hóa, cũng không phải là bởi vì đi tới một thế giới lạ lẫm bên trong. Trên thực tế đối với cái này một khối Hakuen đã sớm xe nhẹ đường quen. Hắn chi như vậy biểu lộ, là bởi vì hắn cảm nhận được thân thể mình đã là bị một loại nào đó hạn chế. Thân thể lực lượng trạng thái trực tiếp giảm bớt gấp 500 lần. Đây là Hakuen tại gần đây những thế giới này bên trong không sở hữu tao ngộ qua sự tình bất quá. Điểm này cũng rất bình thường. Tại Dragon Ball thế giới bên trong Hakuen lực lượng bành trướng quá nhanh, thậm chí đều đến trong nháy mắt hủy diệt hết thảy tình trạng, cho nên hệ thống mới có thể nhược hóa. Rơi Hakuen thực lực, bất quá nhược hóa gấp 500 lần Hakuen thực lực như cũ không thể khinh thường. Bình thường đối thủ lại làm sao có thể là đối thủ của hắn đâu. Cưỡng ép tăng thêm thần chi xiềng xích, nương theo lấy năng lực hấp thu càng nhiều, thần chi xiềng xích sẽ từng bước phóng xuất ra bị phong ấn lực lượng. Hệ thống thanh âm ở thời điểm này nhớ tới, minh bạch. Hakuen thần sắc lập tức liền khôi phục lại, cả người nhìn giống như là băng xương. Đã nói chỉ là tạm thời phong tỏa, cái kia lại có quan hệ gì? Với lại lấy Hakuen trạng thái, hắn thật đúng là không lo lắng cho mình tại Senseiya thế giới gặp được bất kỳ nguy hiểm. Hakuen lạnh nhạt quét mắt một chút, sau đó liền hướng phía một cái hướng khác hoành vọt tới, biến mất tại trong giữa không trung. Đã vừa đi vào cái thế giới này, Hakuen tự nhiên là cần đối tình huống của cái thế giới này có càng nhiều nắm giữ mới được. Không bao lâu, Hakuen cũng đã xẹt qua một đạo lưu quang trực tiếp xuất hiện tại một tòa thành thị trên bầu trời. Tòa thành thị này nhìn 10 phần phong cách cổ xưa, với lại nhân khẩu phi thường dày đặc, chính là Hy Lạp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.